Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Vu Cổ. Đối với các ngươi hạ nguyền rủa người, con tưởng biểu tỷ phu ở về sau cùng biểu tỷ khắc khẩu trong quá trình. Xúc động động thủ giết chết biểu tỷ, Lộ An Ninh đem bình thủy tinh chung vô thịt kê đầu xoay cấp. Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt xê monster, nếu đối phương chỉ nghĩ các ngươi phu thê hai người. Cảm tình không tốt, gặp mặt liền thành đối thủ một mất một còn như vậy khắc khẩu không thôi. Như vậy phương diện này chỉ dùng phóng một con chết con rết cùng kê đầu. Lại để vào các ngươi phu thê hai người bát tự, các ngươi kết hôn ngày đó từ nơi này đi ngang qua. Con rết cùng kê đầu đối thủ một mất một còn nguyền rủa liền sẽ ghét thẳng đến các ngươi phu thê. Trên người hiệu quả, cho các ngươi phu thê cảm tình từ đây bất hòa, ầm ĩ không thôi, chính là này bình thủy tinh chung lại dùng một con sống con rết. Còn đem các ngươi bát tự nhất nhất đối ứng ở con rết cùng kê đầu trên người. Làm con rết ở trước khi chết cũng không buông tha thiên địch gặm thực kê đầu. Như vậy chính là nguyền rủa hai người các ngươi không chết không ngừng. Thả là bị ghét thắng thành con rết biểu tỷ phu, giết chết bị ghét thắng thành kê đầu biểu tỷ, biểu muội. Biểu muội, ta như thế nào sẽ giết ngươi biểu tỷ đâu? Ta liền động thủ chạm vào nàng đều luyến tiếc, như thế nào sẽ? Lưu Hào Minh có chút hoảng hỏi Đường An Ninh, đồng thời đi xem thê tử Thẩm Khải Duyệt. Phát hiện Thẩm Khải Duyệt bị dọa đến mặt không có chút máu. Hắn duỗi tay muốn đi trấn an cũng bị nàng sợ hãi tránh thoát. Người bị ghét thắng ở, liền tính vô tâm sát biểu tỷ, chính là ở mỗi một ngày các ngươi khắc khẩu quá kích. Người tinh thần liền sẽ không thụ lý trí khống chế, khả năng như thế nào giết chết biểu tỷ cũng không biết, Lộ An Ninh nói tới đây. Biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Từ xưa ghét thắng vô cổ chi thuật, một bị tâm thuật bất chính người lợi dụng, nguy hại đều là cực đại, mà lần này dùng này đó biện pháp tính kế Thẩm Khải Duyệt phu thê. Rõ ràng không phải tiểu nguyên rùa, mà là tưởng hủy hoại bọn họ hai cái. Biểu muội, ngươi muốn cứu cứu ta còn không muốn chết. Thẩm Khải Duyệt cầu xin Lộ An Ninh. Nghiêm Minh Nhiêu cũng hoảng không được. An Ninh, ngươi thật muốn cứu cứu ngươi biểu tỷ, nàng mới 30 tuổi, đừng sợ, nếu ta tìm được này ghét thắng các ngươi chi vật, ta tự nhiên có thể giúp các ngươi phá, Lộ An Ninh xem Thẩm Khải Duyệt bị dọa không nhẹ. Vội ra tiếng an ủi nàng, làm Thẩm Khải Duyệt chậm rãi chấn định xuống dưới, bắt đầu phía sau lưng phát lạnh suy nghĩ, ai muốn như vậy chí nàng vào chỗ chết. Biểu muội, ngươi có thể tính ra là ai ngờ hại ta sao? Đúng vậy, biểu muội, ngươi có thể tính hạ là ai ngờ hại chúng ta phu thê sao? Thẩm Khải Duyệt nghĩ không ra chính mình đắc tội người nào. Cũng liền dò hỏi Lộ An Ninh, một bên Lưu Hào Minh cũng đi theo phụ họa, phải biết rằng là ai đã hại huynh nhóm không khó, bất quá yêu cầu chờ ta về nhà chuẩn bị vài thứ. Hiện tại trước đem nơi này đồ vật đào sạch sẽ, ta muốn trước đem làm ra này đó dơ đồ vật tà vu sư thu thập. Lộ An Ninh nhìn Lưu Hào Minh gọi tới. Người, đã bắt đầu đào nàng vòng họa ra hắc khí mà, đem bên trong đồ vật đều đào ra, cũng khiến cho Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt trước từ từ. Muốn phá bọn họ trên người nguyền rủa cùng tìm hại bọn họ người thực dễ dàng. Không vội tại đây nhất thời. Hiện tại muốn cấp chính là ở làm ra này đó dơ đồ vật tà vu sư phát hiện nàng như vậy động tĩnh phía. Trước, đem mấy thứ này đào ra rửa sạch rớt, phòng ngừa bên kia tà vu sư lại động tay chân, cùng với chạy thoát làm nàng truy tung không đến, về sau tiếp tục bang nhân làm này đó tai họa người sự. Mà ơi, đây đều là chút thứ gì a? Bị Lưu Hào Minh gọi tới một cái công nhân, đào đến một cái đồ vật thời điểm. Bị dọa hét lên một tiếng, Lộ An Ninh đi qua đi xem cũng là nhíu mày không thôi. Các ngươi chỉ cần đào mấy thứ này, đừng dùng tay chạm vào, Lộ An Ninh một bên nhắc nhở đào đồ vật công nhân. Một bên từ hắn nàng cọng túi chung lấy ra một bộ bao tay mang lên. đem công nhân mới đào đến kia đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật lấy ra tới. Biểu tỷ phu, có thể phiền toái ngươi lái xe đi bán cái đại thiết bồn hoặc đại thùng sắt sao? Lộ An Ninh phân biệt ra kia huyết nhục mơ hồ đồ vật là một cái dương thai. Trong lòng liền có chút tức giận, như vậy thủ pháp là tính kế thai phụ sinh non, xem này đã mơ hồ huyết nhục, vẫn là tính kế thành công. Ta lập tức đi mua, Lưu Hào Minh thấy Lộ An Ninh âm trầm hạ mặt. Vội theo tiếng lái xe đi mua Lộ An Ninh yêu cầu đồ vật. Lộ An Ninh thấy Lưu Hào Minh rời đi, tiếp tục đi xem xét công nhân đào ra mặt khác tà vật. Trong đó nhìn đến mấy cái cả người chát mãn châm vu cổ oa oa cùng một ít lung tung rối loạn động. Vật vu cổ, Lộ An Ninh phỏng đoán sau lưng tà vu sư nhất am hiểu sợ sẽ là này vu cổ chi thuật. Oa oa, cẩn thận, đừng bị này cục đá đụng phải, Lộ An Ninh chính đem một cái vu cổ oa oa lấy ra tới. Tụ lại đặt ở một cái bị nàng dùng dây mực vẽ vòng giờ địa phương. Đột nhiên nghe được một cái tựa hài từ khóc nỉ non thanh âm. Vội vàng quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến công nhân đang ở đào hố động nhảy ra một khối nhiễm huyết cục đá. Ồ hoa, kia cục đá một cái ra tới, phát ra hài từ khóc nỉ non thanh âm liền đột nhiên hướng đào hắn công nhân đánh tới. Kia công nhân nghe xong Lộ An Ninh nói né tránh hạ, cũng không có né tránh khai, mà là bị kia cục đá nhanh chóng phi vào tay phải chung. A, công nhân nhìn đến cục đá đâm nhập trong tay hắn, dọa hô một tiếng, Lộ An Ninh bước nhanh chạy đến hắn bên người, kéo qua hắn tay đi bắt kia cục đá. Kia cục đá cũng đã đâm tiến công nhân trong thân thể. Trốn tránh lên, ngươi đừng sợ, này cục đá cổ muốn phát tác có chút thời gian, ta hiện tại liền đem nó từ ngươi trong thân thể bức ra tới. Có chút đau, ngươi chịu đựng chút, Lộ An Ninh thấy cục đá cổ đã hóa nhập công nhân trong cơ thể. Có chút ảo não, nàng không nghĩ tới này ngã tư đường cư nhiên còn có gần nhất mấy ngày mới mai phục vu cổ. Nàng cho rằng này đó vu cổ chôn thời gian đều có chút lâu rồi. Hẳn là sẽ không lại có sống vu cổ. Này tà vu sư đừng chính là thành phố L người đi. Kia muốn bắt đến nàng. Hắn, đến không phải cái gì việc khó. Lộ An Ninh một bên từ túi lấy ra ngân châm. Nhanh chóng ở cục đá cổ đâm tiến công nhân trong tay vị trí thứ phù chú. Một bên ở trong lòng nghĩ tà vu sư rơi xuống. Tà vu sư liên tiếp thay người ở thành phố L dòng xe cộ lượng lớn nhất ngã tư đường lộng này đó vu cổ. Chỉ sợ này chính là tránh ở thành phố L nào đó không biết tên địa phương khai đường đi. Chờ ta tìm được, xem ta như thế nào thu thập các ngươi, Lộ An Ninh thấy công nhân lại sợ lại đau bị nàng từ tay vẽ. Bùa, cũng là có chút băn khoăn, nhanh chóng đem phù thứ hảo. Lộ An Ninh cũng liền niệm trừ tà chú thúc giục cái kia phù. Làm nó đem công nhân trong tay trốn tránh cục đá cổ thúc giục ra tới. Ồ hoa, cục đá cổ bị thúc giục đến công nhân vẽ bùa tay thịt nội. Cổ ra một đoàn, xem công nhân sắc mặt trắng bệch, Lộ An Ninh lại trấn an làm hắn đừng sợ. Từ túi chung lấy một lá bùa cái ở cục đá cổ khởi vị trí. Dùng sức một chảo đem cục đá cổ từ công nhân trong tay lấy ra. Hảo, vị này đại ca ngươi qua bên kia nghỉ ngơi hạ đi. Phía dưới ta chính mình đào thì tốt rồi, Lộ An Ninh chảo ra ô oa, còn muốn chạy trốn cục. Đá cổ, tung khẩu khí làm bị cục đá cổ dọa không nhẹ công nhân đại ca đi nghỉ ngơi. Kia công nhân đại ca lại là nhìn hắn bị lấy đi cục đá cổ. Mặc cho gì dấu vết mờ u bàn tay phát khởi ngốc tới. Tiểu cô nương, người thần A, vừa mới đâm thủng vết máu đều không có. Nó đây là đi đâu? Công nhân nghĩ đến phía trước bị Lộ An Ninh dùng ngân châm đâm ra đồ hình. Hiện tại cư nhiên không có dấu vết, liền nhịn không được hỏi Đường An Ninh kia hình ảnh đi đâu. Kia huyết phù đã hóa hình đi theo ngươi. Có thể bảo ngươi 10 năm không chịu bất luận cái gì vu cổ gần người, Lộ An Ninh dùng tơ hồng cuốn. Lấy bị phù trói buộc còn không yên phận loạn nhảy cục đá cổ. Làm này không thể lại nhúc nhích sao? Mới cười trả lời công nhân nói. làm phía trước còn bị cục đá cổ dọa không được công nhân cao tâm lên. Liên tục cùng Lộ An Ninh nói cảm ơn, tiểu cô nương, không, hẳn là kêu ngài đại sư, cảm ơn đại sư cho ta họa bùa hộ mệnh, cảm ơn, công nhân cũng thực thông minh, từ bị gọi tới nơi này đào đồ vật, đào ra một đống kỳ kỳ quái quái đến vô cổ chi vật. Cũng biết mấy thứ này không phải cái gì hảo vật, tất là dùng để hại người. Đào thời điểm công nhân liền càng đào càng sợ hãi, liền sợ ngày nào đó hắn cũng bị người ở sau lưng lộng mấy thứ này hại chết. Con chuẩn bị xuống dưới cầu Lộ An Ninh cấp điểm hộ thân đồ vật khi, cư nhiên còn kiến thức đến tựa vật còn sống giống nhau chạy loạn loạn nhảy cục đá. Mà này cục đá còn có thể dễ dàng nhảy vào trong thân thể hắn. Này càng đem công nhân dọa không nhẹ, cảm thấy này đó vô cổ chi vật thật sự làm cho bọn họ người thường khó lòng phòng bị. Đại sư, này việc nặng, vẫn là ta tới đào đi, công nhân cảm tạ xong Lộ An Ninh. Thấy Lộ An Ninh đem cục đá cổ cùng phía trước đào ra đồ vật ném một khối phóng sau. Đi lấy hắn công cụ đào đất, vội tiến lên cướp là mần ni kia phiền toái đại ca, Lộ An Ninh chính mình thử thử công nhân công. Cụ đào động, phát hiện, nàng thật đúng là làm không được này sống, nếu là ném đánh quan tiên, nàng có thể một roi phách nứt mặt đất, chính là, dùng mặt khác công cụ, nàng lực lượng chính là bình thường nữ hài sức lực, muốn đào đất thật đúng là không bằng công nhân lực lượng đại. Cho nên Lộ An Ninh cũng không có lại nói nàng tới đào đất. Vẫn là chuẩn bị phiền toái công nhân đại ca tới làm việc này. Sau khi kết thúc nàng nhiều khai điểm tiền công cấp công nhân đại ca. Không phiền toái không phiền toái. Ta bị lão bản gọi tới chính là làm cái này, công nhân đại ca cười bắt đầu đào đất. Đào thời điểm thấy Lộ An Ninh vẫn luôn đi theo hắn. Cũng càng thêm yên tâm sẽ không lại đào đến cái gì xảy ra chuyện. Cho nên còn có nhàn tâm tò mò hỏi đường An Ninh. Phía trước cục đá cổ, sẽ như thế nào hại người? Kia cục đá cổ tiến vào nhân thể nội, sẽ làm chung cổ người đại tiện kết bí, ngày ngày bụng quặn đau, lúc sau người chậm rãi gầy ốm, không ra 3-4 năm chung cổ người liền sẽ chết đi, Lộ An Ninh giấu đi một ít quá mức huyết tinh. Cách nói, đem cục đá cổ một ít hại người bệnh trạng cùng công nhân đại ca nói lúc sau. Công nhân đại ca lại hỏi đường An Ninh trừ bỏ nàng vừa mới như vậy đem cục đá cổ bức ra thân thể. Ngoài, còn có cái gì mặt khác biện pháp phá như vậy vô cổ? Cũng có một loại dược pháp có thể phá này cục đá cổ. Chính là dùng hùng hoàng, tỏi từ, xương bố, nước sôi sinh cắn ăn. Như vậy sẽ xử chung cổ người nôn mửa cùng đi tà. Chỉ cần hàng sau cùng ra kia cục đá, cũng liền tự lành, đơn giản như vậy. Công nhân đại ca nghe Lộ An Ninh nói dược danh đều là đơn giản dược liệu. Cảm thấy phá này vô cổ quá mức đơn giản, làm Lộ An Ninh nói cho hắn. Vô cổ giống nhau chính là dùng độc thảo, độc trùng, tăng thêm một ít phu thuật nguyền rủa mà thành. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc chi vật, tìm được này đó vô cổ cổ tâm tương khắc chi vật dùng. Tự nhiên có thể phá rất này đó vô cổ độc tính. Chỉ là rất nhiều vô cổ người thường nhìn không ra là cái gì làm dẫn vô cổ. Mới khó có thể tìm phá giải tương khắc chi vật, cho nên chung cổ sau khó có thể tìm đối biện pháp phá giải, Lộ An Ninh nói thời điểm. Công nhân đại ca lại đào ra một cái hố. Bên trong chôn một chương đã sinh giỏi gia châu, nhìn đến gia châu cổ sau, Lộ An Ninh càng thêm xác định này sau lưng tà vu sư là ở thành phố L. Này gia châu cổ, Lộ An Ninh xem vẫn là bán thành phẩm, bị tà vu sư chôn ở chỗ này, còn không có dưỡng thành có thể hại người hoàn thành phẩm mần ni, dám chôn ở chỗ này. Sợ là liền ở thành phố L nội thành trung. Có thể thường xuyên tới nơi này xem xét, để gia châu cổ dưỡng thành sau. Hảo lấy đi gia châu cổ, dùng này độc hại người, Lộ An Ninh vẫn là mang theo bao tay đem gia châu cổ lấy ra. Phóng một bên, sau đó cùng công nhân đại ca nhanh hơn tốc độ đào ra cuối cùng mấy chỗ chôn mà đồ vật. Biểu muội, ta mua một cái thiết bồn, cũng mua một cái thùng sắt, ngươi phải dùng nào giống nhau? Lộ An Ninh cùng công nhân đào xong đồ vật sau không lâu. Lưu Hào Minh cũng mua đồ vật trở về. Lộ An Ninh cảm tạ sau, đem phía trước đào ra vu cổ chi vật bao gồm ghét thắng Thẩm Khải Duyệt phu thê đồ vật, toàn để vào đại tiết thông chung. Sau đó từ nàng mang theo điểm túi chung lấy ra một cái dược liệu bao. Từ giữa lấy ra quỷ cối, ma vu, long gan, thăng ma, lang ác chờ có thể trừ cổ độc quỷ tật tài. Giải nhập thùng sắt chung, ngoặc kép, thiên địa rộng rãi, tứ phương vì thường, huyền thủy gột rửa, tích trừ điểm xấu. Lộ An Ninh lấy ra tam chương trừ tà phù dán với thùng sắt thùng duyên. Sau đó cầm một lá bùa niệm khởi trừ tà chú. Theo nàng niệm chú, nàng trong tay cầm lá bùa chậm rãi tự cháy lên. Lộ An Ninh cũng liền buông tay làm thiêu đốt lá bùa đầu nhập thùng sắt chung. Bắt đầu mang theo mặt khác tam chương lá bùa đốt cháy này thùng chung sở hữu vô cổ chi vật. Hảo xú a, Nghiêm Minh Nghiêu ngửi được thùng sắt chung thiêu ra khí vị. Khó chịu nói một câu. Làm Lộ An Ninh nhanh hơn niệm chú thanh âm, thúc giục nàng phía trước giải nhập thùng sắt chung trừ vu cổ độc khí dược liệu. Làm những cái đó dược liệu lại trừ cổ độc thời điểm. Bắt đầu phát huy khởi dược liệu hương khí. Biểu gì, ngươi thấy nhiều biết rộng điểm hiện tại khí vị. Tiêu Tiêu phía trước ngửi được cổ độc, Lộ An Ninh ngửi được dược liệu mùi hương. Đình chỉ niệm quyết sau. Phát hiện Nghiêm Minh Nghiêu ghét bỏ phía trước xú vị còn che lại cái mũi. Khiến cho nàng buông ra tay. Người điểm hiện tại thùng chung thiêu ra dược hương khí. Để hóa khả năng chung cổ độc. Biểu tỷ cùng biểu ca trên người nguyền rủa đã phá. Muốn biết là cái nào người hại các ngươi. Các ngươi về trước nhà ta chờ ta sẽ. Ta yêu cầu đi tìm đã kinh bị phản phệ tà vu sư. Sân hắn hiện tại suy yếu đem nàng. Hắn, khống chế lên, Lộ An Ninh thấy thùng sắt đồ vật ở phù chú thêm vào hạ. Đều thiêu sạch sẽ, chỉ chừa phía trước nào tảng đá cổ, cũng liền mang theo bao tay đem đã không thể phá cổ thuật cục đá lấy ra. Sau đó đem Lưu Hào Minh đám người trước kêu về nhà. Nàng yêu cầu tiếp tục truy tung tà vu sư rơi xuống. Nhổ cỏ tận gốc đem tà vu sư cấp liệu lý. Bằng không chờ tà vu sư dưỡng hảo phản phệ, lại hại người đã có thể không hảo. Biểu muội, ngươi một người đi an toàn sao? Nếu không làm ngươi biểu tỷ phu bồi ngươi. Thẩm Khải Duyệt thấy Lộ An Ninh công đạo bọn họ sao? Một người phải đi, tuy rằng biết nàng năng lực, lại cũng không yên tâm cho nên đẩy đẩy trượng phu, làm Lưu Hào Minh bồi, nghĩ một cái thành niên nam tử. Như thế nào cũng có thể giúp Lộ An Ninh một ít vội. Không cần biểu tỷ phu bồi ta. Ta báo nguy, làm cảnh sát cùng ta đi. Các ngươi về trước nhà ta. Ta lộng xong liền trở về giúp các ngươi tìm hại các ngươi người. Lộ An Ninh cười đối Thẩm Khải. Duyệt bọn họ phất phất tay từ biệt. Sau đó lấy ra di động đánh Hình Tĩnh điện thoại. Hình đại ca. Lại đến phiền toái ngươi bồi ta đi bắt tà vu sư, Lộ An Ninh đã thông điện thoại sau. Có chút ngượng ngùng, nàng là tưởng trực tiếp báo nguy. Chính là rất nhiều cảnh sát có lẽ sẽ cảm thấy nàng lời nói là ăn nói khùng điên. Cho nên chỉ có thể đánh đã bồi nàng xử lý tốt nhiều đặc thù sự kiện Hình Tĩnh. Kỳ thật cũng là Lộ An Ninh không nghĩ liên hệ XX cục. Bằng không bên kia tự nhiên sẽ chuyên môn an bài phụ trách tiếp Lộ An Ninh báo nguy điện thoại người. Cũng sẽ xứng một đội cảnh lực cấp Lộ An Ninh điều khiển. Mà này đó đãi ngộ còn chỉ là Lộ An Ninh không gia nhập XX cục tiểu phối trí. Nếu là gia nhập, khả năng cũng sẽ có Đường Đại Xuyên gia nhập XX cục sau một ít đặc quyền. Tỷ như, ở đặc thù khẩn cấp dưới tình huống. Có quyền hạn điều động địa phương quân đội, mà ở thành phố L, Lộ Đại Xuyên gặp được yêu cầu cảnh sát phối hợp sự. Lúc sớm nhất liên hệ người này là Hình Tĩnh tổ phụ Hình Lung. Mặt sau Hình Lung về hưu, liên hệ người liền biến thành Hình Tĩnh phụ thân Hình Minh. Này đó Lộ An Ninh cũng không biết, Hình Tĩnh là có chút biết, cho nên ở nhận được Lộ An Ninh điện thoại sau, bổn bởi vì đêm qua một ít việc. Muốn tránh thiếu cùng Lộ An Ninh gặp mặt, cũng ở Lộ An Ninh, báo nguy thời điểm. không yên tâm nàng đáp ứng rồi xuống dưới. Ta lập tức lại đây. Ngươi tại chỗ chờ ta. Không chuẩn một người đi tìm Tà Vu sư, Hình Tĩnh dặn dò Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cười nói hảo sao. Hình Tĩnh yêu cầu thay quần áo cũng liền treo điện thoại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình đại ca. Lộ An Ninh cầm cục đá ở ven đường chờ Hình Tĩnh, nhìn đến Hình Tĩnh xe liền hưng phấn đối hắn phất tay. Hình Tĩnh ngồi xe nhìn đến Lộ An Ninh sáng lạn gương mặt tươi cười, nỗi lòng có chút di động. Loại cảm giác này đều bị nói cho hắn, hắn thật sự có chút cầm thú đối một cái tiểu cô nương nổi lên tâm tư. Nghĩ đến đêm qua Lộ An Ninh chủ động ôm hắn cổ, làm hắn tới gần nàng khi, hắn nhìn Lộ An Ninh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ khởi khỉ tư. Hình Tĩnh liền tưởng cấp chính mình mấy bàn tay, hắn cảm thấy hắn khi đó dâng lên ý tưởng, là thích hợp An Ninh một cái tiểu cô nương khinh nhờn. Lộ An Ninh đem hắn đương có thể tin lại đại ca ca. Hắn lại đối nàng sinh ra như vậy tâm tư. Ở Hình Tĩnh xem ra hắn khi đó tâm tư thực ti tiện. Hình đại ca, lại phiền toái ngươi, quấy dậy ngươi ngủ đi. Hình Tĩnh thói quen chiếu cố Lộ An Ninh xuống xe, cho nàng khai cửa xe khi, Lộ An Ninh chú ý tới Hình Tĩnh có chút mệt mỏi khuôn mặt. Liền có chút áy náy. Hình đại ca đêm qua đưa ta về nhà sau, còn hồi cảnh đội công tác sao? Các người cũng thật vất vả, Lộ An Ninh nghĩ lầm Hình Tĩnh không nghỉ. Hình Tĩnh khó mà nói hắn là đưa xong Lộ An Ninh về nhà nghỉ ngơi. Nhưng vẫn tự mình ghét bỏ, ngủ không được. Cho nên lúc này chỉ có thể hàm hồ nói là, làm Lộ An Ninh không đành lòng hắn cũng chưa nghỉ ngơi lại bồi nàng làm việc. Mở miệng làm hắn liên hệ mặt khác có thể cảnh sát. Hình đại ca, nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Làm mặt khác cảnh sát bồi ta đi bắt Tà Vu sư. Bọn họ đi cũng là giống nhau, Lộ An Ninh tuy rằng càng tin cậy Hình Tĩnh. Tưởng Hình Tĩnh bồi, chính là lúc này càng muốn Hình Tĩnh hiện tại có thể về nhà nghỉ ngơi. Ta đã trình báo nhiệm vụ lần này, cùng ngươi xong xuôi có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, Hình Tĩnh nếu là yên tâm đến hạ bộ an ninh sự. Kêu mặt khác cảnh sát tới. Hắn cũng sẽ không lái xe tới đón Lộ An Ninh, cho nên lúc này cự tuyệt Lộ An Ninh đề nghị, còn nói cho Lộ An Ninh hắn về sau đều có thể phụ trách nàng báo nguy hạng mục công việc. Ngươi về sau có cái gì yêu cầu cảnh sát ra mặt sự, đều có thể trực tiếp liên hệ ta, liên hệ không thượng ta ngươi đánh ta phụ thân điện thoại. Hắn điện thoại là, Hình Tĩnh hiện tại mâu thuẫn muốn chết. Lại muốn tránh miễn hắn nhiều cùng Lộ An Ninh ở chung. Làm Lộ An Ninh phát hiện hắn không tốt tâm tư, lại sợ không thấy Lộ An Ninh. Lộ An Ninh làm nguy hiểm sự bị thương. Hình bà bá điện thoại. Nga, ta nhớ kỹ, Lộ An Ninh không có thể nhìn ra Hình Tĩnh bình tĩnh trầm ổn khuôn mặt hạ. Mãnh liệt phập phồng cảm xúc, ngoan ngoãn lấy ra di động ghi nhớ hắn báo dãy số. Sau đó lấy ra phía trước cục đá cổ. Hình đại ca, chúng ta đi theo nó, là có thể tìm được nó sau lưng chủ nhân. Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh cười ra xinh đẹp trăng non mắt. Sau đó ở Hình Tĩnh khắc chế nhìn chăm chú hạ, niệm động tìm người quyết đem cục đá cổ ném ra cửa sổ xe. Hình đại ca, nó bắt đầu chạy, chúng ta đuổi kịp đi. Lộ An Ninh tự giác cấp chính mình hệ thượng đai an toàn. Hình Tĩnh phát động xe, đi theo kia khối lăn lộn tốc độ có chút mau cục đá chạy. Ta liền nói ở gần đây, không nghĩ tới như vậy gần, Lộ An Ninh ở cục đá cổ, lăn đến một cái xe vào không được hẻm nhỏ sau. Cùng Hình Tĩnh cùng nhau xuống xe, đi bộ đi theo cục đá cổ tiếp tục tìm chủ nhân. hai người không đi vài phút liền nhìn đến cục đá cổ. Ngừng ở một cái không chớp mắt tiểu điếm cửa đánh quyền quyền chuyển động. Liền cái này cửa hàng trốn tránh tà vu sư. Hình Tĩnh nhíu mày nhìn trắng trợn táo bạo khai ở đường đi bộ cửa hàng. Có chút không thể tin được, Lộ An Ninh xuyên thấu qua pha lê vách tường môn, nhìn trong tiệm đồ vật, cùng Hình Tĩnh giống nhau có chút không thể tin được. Tà vu sư khai quán cửa hàng, có thể ở phố xá sầm uất trung khai như vậy, rêu rao khắp nơi. Tiểu thư, tiên sinh có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Hôm nay các ngươi vận khí thực hảo nga, chúng ta Đông đại sư hôm nay trợ lý đâu? Các ngươi yêu cầu hẹn trước bái kiến nàng sao? Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh còn ở tiểu điếm ngoại đứng đánh giá trong tiệm tình huống thời điểm. Tiểu điếm đi ra một cái xuyên có chút dị vực phong cách nữ hài. Kia nữ hài tựa hồ hiểu lầm Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh là tới tìm Đông đại sư khách hàng. Cười mời bọn họ đi vào. Đông đại sư, hẹn trước, xem ra nơi này sinh ý không tồi, Lộ An Ninh xuyên thấu qua nữ hài nói. Hiểu biết đến này tà vu sư khai cửa hàng, ảnh hưởng phạm vi thực quảng, đôi mắt nhịn không được có chút nguy hiểm hư mị một chút. Chúng ta Đông đại sư rất lợi hại, tới cầu người rất nhiều nga, rất nhiều lão khách hàng không biết Đông đại sư từ Đông Nam Á mang tân hóa trở về. Bằng không ngươi hôm nay tới hẹn trước, khả năng tháng này đều hẹn trước không đến nàng đâu, nữ hài đem cửa mở ra. Làm Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đi vào, Lộ An Ninh nghe được Đông Nam Á, ánh mắt liền nhịn không được hoàn toàn lạnh xuống dưới. Chờ đi vào tiểu điếm nhìn đến một cái khu vực đặt đến phật bài. Đông tử giống chờ đồ vật, Lộ An Ninh thu hồi phạm hàn ánh mắt, xả ra cười hỏi đi theo nàng nữ hài. Này Đông đại sư lợi hại nhất không phải vu cổ sao? Như thế nào đối Nam Dương hàng đầu cùng tiểu quỷ cũng có đề cập? Muội muội, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, lại là chúng ta Đông đại sư lão khách hàng a. Biết chúng ta Đông đại sư sở trường nhất chính là cái gì, Lộ An Ninh hỏi chuyện. Làm nữ hài mắt sáng rực lên hạ, thân thiết lôi kéo Lộ An Ninh tay, chỉ vào nàng xem khu vực nói. Vài thứ kia chỉ là mang theo mua, có chút người trẻ tuổi ái theo kịp trào lưu, thích ngoại quốc hóa, không biết chúng ta Đông đại sư danh khí, cho nên trong lúc vô ý tới chúng ta tiểu điếm dạo. Liền ái mua này đó ngoạn ý. Ngược lại chướng mắt Đông đại sư làm cho những cái đó đồ vật, nữ hài lại chỉ cùng Phật bài chờ. Vật tương đối đại khu vực đồ vật, Lộ An Ninh nhìn bên kia thực có một ít dân tộc đặc sắc đồ vật. Câu môi cười cười, không sai biệt lắm đoán được này Đông đại sư vu cổ chi thuật. Tập tự nơi nào, muội muội là lão khách hàng hẳn là hiểu hóa, nữ hài thấy Lộ An Ninh nhìn Đông đại sư chế tạo ra. Đồ vật lộ ra gương mặt tươi cười, nghĩ lầm Lộ An Ninh càng coi trọng vài thứ kia dẫn đường An Ninh đi qua đi. Kỳ thật lão khách hàng đều không thích này đó hàng ngoại. Vẫn là ái cầu Đông đại sư thân thủ làm gì đó. Rốt cuộc a, Nam Dương vài thứ kia cũng chỉ học chúng ta lão tổ tông Gia Long. Uy lực kia có thể thật đuổi kịp chúng ta lão tổ tông chính tông truyền xuống tới đồ vật đâu, nữ. Hay nói lời này thời điểm, mang theo chút tự hào cùng kiêu ngạo, làm Lộ An Ninh nghe bật cười. Ân, chúng ta lão tổ tông đồ vật là thực không tồi. Chỉ là, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Ân, chúng ta lão tổ tông đồ vật là thực không tồi. Chỉ là a. Trong truyền thừa tổng hội có chút tâm thuật bất chính người. Đem bổn dùng để trị bệnh cứu người đồ vật, biến thành vì tư dục hại người tà vật, Lộ An Ninh phụ họa nữ hài nói. Trước làm nữ hài nghe ý cười liên tục, nhưng chờ Lộ An Ninh nói đến mặt sau, lập tức liền thay đổi mặt biết Lộ An Ninh không phải sùng bái Đông đại sư người. Mở miệng liền tưởng đem Lộ An Ninh đuổi đi, Lộ An Ninh lại cười tiếp tục nói. Bất quá a, chúng ta lão tổ tông nhóm cũng lưu có hậu tay, làm tâm thuật bất chính người, hại người a, chung hại mình, đi thôi,